Pokemon, ta thật không muốn làm huấn luyện gia. Tác giả, Bắc Xuyên Nam Hải. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 450, Lão Tổ Tông Hiển Linh. Thúc canh thư mời hoạt động tăng thêm. Candice đã nghĩ đến sẽ thua, nhưng không nghĩ tới sẽ thua đến như thế gọn gàng mà linh hoạt. Nàng thở phào một hơi, giơ lên mỉm cười, nói lên từ đáy lòng. Đa tạ ngài chỉ điểm. Lục lão sư, Candice được ích lợi không nhỏ, ánh mắt bên trong tràn đầy kính ngưỡng. Lục Dã thu hồi Arcanine, khẽ vuốt cằm, vị này nghiêm túc phụ trách quán chủ, để lại cho hắn ấn tượng không tồi. Nếu là Sinnoh địa khu fan hâm mộ, kia không chừng còn có thể lại nhiều một vị bầy thành viên đâu. Nghĩ không ra, Lục lão sư am hiểu lại là hỏa hệ. Lucian chậm rãi tiến lên, mang theo cảm khái nói, ta bản thân cũng không biết ta am hiểu cái gì thuộc tính. Lục Dã nao nao, làm sao ngươi biết? Có thể để cho hai con tinh linh đồng thời nắm giữ hỏa hệ trung cực chiêu thức. Lucian đầy đỡ khung kính, một bộ lão đồng vương thần sắc, phổ thông hỏa hệ đại sư đều rất khó làm được. Satoshi, Lục lão sư Blastoise còn nắm giữ cao áp hydro pump, thủy pháo đâu, chấm ngoặc kép. Lục Dã, chớ nói lung tung, kia rõ ràng chỉ là phổ thông uy lực hydro pump, thủy pháo, chính tán gẫu. Candice đi đến Lục Dã bên cạnh, mỉm cười nói, Lục lão sư, đây là Snowpoy City Ice Circle huy chương, làm khiêu chiến đạo quán chứng minh. Nàng đưa ra một viên thanh tịnh sáng tỏ, dáng như hai tòa núi tuyết kim loại chế phẩm. Còn có, cái kia là bạo phong tuyết, Blizzard, chiêu thức máy móc. Candice hướng phía Jenga phương hướng ném đi ánh mắt. Bên trong có ta cá nhân một chút tâm đắc, có thể mượn nhờ Ice Stone, Never Melt Ice, không tan băng, các loại tiến hành huấn luyện. Bạo phong tuyết, Blizzard, Lục Dã nheo mắt, quay đầu lại, miệng kiệt, Jenga hướng phía mình vung vẩy một viên màu lam nhạt USB. Nhe răng cười một tiếng, giống chân tàng bảo vật đồng dạng nhét vào túi. Quý giá như vậy chiêu thức máy móc, ta nhất định sẽ thay chủ nhân giữ gìn kỹ cọc. Lục Dã hô hấp trì trệ, nói lắp nói, ngươi cũng quá khách khí. Candice quán chủ, nói gì vậy chứ tương đương. Candice bưng lấy gương mặt cười nói, đây là hẳn là, lại nói, vốn đang nên thêm tiền thưởng cho ngài. Chấm ngoặc kép, tiền thưởng, Lucian Thiên Vương không cùng ngài nói qua sao? Candice kinh ngạc nói, tại Sinnoh khiêu chiến đạo quán chiến thắng, liên minh sẽ cấp cho trợ cấp. Ta nhớ được, tại cái khác địa khu, hẳn là cũng có tương tự giống như điều lệ a. Lucian gật đầu, đúng là như thế. Lục Dã sửng sốt một hồi lâu, khiêu chiến đạo quán, lại còn có thể có tiền thưởng. Chuyện này nó không có người cùng ta nói qua a. Bọn hắn cho ta phát huy chương, phát chiêu thức máy móc, các loại thêm tiền thưởng thời điểm, nhưng cả đám đều không còn hình bóng. Ta biết mọi người đều nghèo, nhưng vậy cũng không thể dùng chiêu thức máy móc đến gán nợ a. Lục Dã ngẩng đầu nhìn trời, không hiểu có chút lòng chua xót, móc ra quyển sách nhỏ, hít sâu một hơi, đang định ghi lại một bút. Candice, đúng rồi, chứa đựng trong kho còn có chút Never Melt Ice, không tan băng, nếu như ngài cần, có thể, chấm ngoặc kép, miệng kiệt, Jenga điên cuồng gật đầu. Ta hiểu được, Candice mỉm cười nói, vậy liền hành động, khiêu chiến đạo quán tương ứng ban thưởng đi. Lục Dã vuốt vuốt lông mày, Never Melt Ice, không tan băng, tên như ý nghĩa, ngoại trừ tăng thêm băng hệ bên ngoài, cũng có thể làm nguyên liệu nấu ăn một loại. Mùa hè dùng Never Melt Ice, không tan băng, ngâm Coca-Cola, đột xuất một cái buồn tẻ, hai chữ. Ngoài ra, dùng Never Melt Ice, không tan băng, tự hồ có thể làm kinh điển món ăn, liệt băng tươi điêu núi. Lục lão sư vì để cho lũ tiểu gia hỏa không kén ăn, quả thực nhọc lòng, cảm ơn ngươi, Candice, ngài khách khí tương đương. Lục Dã tiếp nhận Ice Circle huy chương, thưởng thức một phen, tiện tay bày ở Satoshi trước mắt lắc lư. Muốn không, Đây chính là ngươi tha thiết ước mơ huy chương tương đương, ghê tởm. Ta ngày mai lại đến khiêu chiến. Satoshi kêu ầm lên, Lucian đẩy nâng kính mắt, đang định hỏi thăm Candice chính sự. Thi pháp lần thứ ba bị đánh gãy lục dã. Candice, ngươi quét một chút cái này mã hai chiều. Candice, ai, đây là cái gì? Ta nhìn Maylin một người ở trong bầy. Không có cái khác quán chủ làm bạn. Quá đáng thương. Lục dã nói. Cũng coi là một cái thảo luận bầy. Candice nhãn tỉnh sáng lên. Đã lâu không gặp Maylin. Ta cùng nàng thế nhưng là quen biết đâu tương đương. Chủ nhóm mời băng tinh thiếu nữ gia nhập group. Chat. Lorelai Azi kinh ngạc nói. Rốt cục có băng hệ nhà huấn luyện nhập bầy. Chẳng lẽ Lorelai Azi là muốn cho lục lão sư mời Prise tiến bầy. Gâu nghĩ đến Prise kia thực lực cường đại. Không từ rung động. Vậy cũng quá tìm đường chết. Lorelai mặt mỉm cười. Ta coi như chết là những tên khác. Maylin, Candice, đã lâu không gặp. Đúng vậy a. Lần sau lại cùng một chỗ đi xem mới chiếu lên phim đi tương đương. Candice cười nói. Gardenia tiếp tục rơi dây bên trong. Snowpoint Gym bên trong. Là một mảnh tường hòa không khí. Đông đột nhiên, đạo quán lớn cửa bị đẩy ra. Phong tuyết lôi cuốn rét lạnh. Quét tiến đến, lục dã híp mắt, dò xét vị này phong tuyết mệt mỏi âu phục thân sĩ. Không khỏi khẽ giật mình. Gia hỏa này, làm sao cùng trong truyền thuyết Aura dũng giả Aaron. Dáng dấp giống nhau như đúc. Lục lão sư nao nao. Là Iron Island Aura sứ giả. Riley. Ký ức tràn vào lục lão sư não hải. Vị này Riley, là Aaron hậu nhân, đồng thời cũng là một vị Aura sứ giả. Bản thân hắn lo liệu Aura sứ giả dũng cảm, vô tư, chính nghĩa tính cách, cùng Satoshi cùng nhau bảo vệ Iron Island. Mà Iron Island, kỳ thật cũng là cá nhân hắn sản nghiệp. Aura sứ giả, làm sao lại xuất hiện ở chỗ này? Lục dã trong lòng hoang mang. Đồng dạng hoang mang, cũng xuất hiện tại Riley trong lòng. Riley là ứng Brandon ủy thác. Đến đây Snowpoint Gym, cùng Candice cộng đồng giữ gìn thành thị. Nhưng vừa mới đi vào Snowpoint Gym, hắn liền cảm giác được mấy cỗ hoàn toàn khác biệt aura chi lực. Trong đó một cỗ nhất là bành trướng. Tựa hồ là bắt nguồn từ thế giới Erdavis chi thụ aura. Cùng loại với tinh linh aura. Một cỗ khác. Aura bên trong mang theo một cỗ cực kỳ quỷ dị năng lực. Tựa như vì chính mình toàn thân trên dưới thăm dò cũng chạm đến một phen. Riley không khỏi sợ run cả người. Càng quỷ dị chính là có một cỗ aura. Cùng mình aura, cơ hồ giống nhau như đúc. Thậm chí, cỗ này aura, làm hắn không tự chủ được liên tưởng đến. Mình lão tổ tông, Oludren thành dũng giả Aaron. Riley khó khăn nuốt ngụm nước bọt. Lão tổ tông hiển linh, vẫn là nói, lão tổ tông đem trước mắt vị thiếu niên này đoạt xá, hướng lên trời lại mượn 500 năm. Riley ngơ ngác đứng tại chỗ, hiện lên trong đầu một cái to lớn dấu chấm hỏi, hiện tại aura sứ giả đều như thế giá rẻ sao? Vừa đến đã đến 3 cái, từng cái cũng còn không thể so với ta kém, ta đi giao cái cây quả. Đều không nhất định có thể có loại này tỷ lệ rơi đồ đi. Candice, Riley tiên sinh, Riley tiên sinh, Candice growl, tiếng kêu, gọi trở về Riley ý thức. Riley lúng túng tằng hắng một cái. Tự giới thiệu mình, bỉ nhân tên là Aaron, là ứng Brandon tiên sinh xa. Cộng đồng giữ gìn Snowpoint Temple. Snowpoint Temple, đã xảy ra chuyện gì? Lucian cau mày nói. Lục lão sư cũng đang muốn hỏi thăm. Đột nhiên, ý thức được không thích hợp. Hỏng, Snowpoint Temple, cái này mẹ nó, không phải phong ấn Reziziga địa phương mà. TV anime bên trong, thợ săn di cưỡng ép tỉnh lại Reziziga, cũng ý đồ đem nó bắt được. Thế nhưng là thợ săn di đều đã bị tự mình giải quyết. Cái này thánh trụ vương, cũng muốn phát lên sàng khí sao. Lục dã trong lòng siết chặt, đã thấy Riley nhìn mình, giọng thành khẩn, vị này, ách, tiền bối, chúng ta khả năng, cần sự giúp đỡ của ngài. Chấm ngoặc kép.